Long Hồn, Khúc Điểu Chi Thương. Chương 80, gia tộc thứ hai được thành lập. Góc truyện audio.com. Mọi người không còn gì để nói. Mặc dù nói bây giờ là lễ quốc khánh, nhưng thu được trang bị so với thu được tờ giấy như vậy càng cao hứng hơn. Khoan chờ một chút, Tiểu Huy gọi lại mọi người chuẩn bị giải tán. Cầm cái hộp lên, chăm chú quan sát, Tiểu Huy, làm sao vậy? Đại Hà tựa hồ nhìn ra chút gì đó. Liền vội vàng hỏi, các ngươi xem cái hộp này. Không gian bên trong có phải có điểm quá nhỏ rồi so với bên ngoài không? Các ngươi nhìn bên ngoài. Rõ ràng nó là một cái hộp rất lớn. Ta hoài nghi phía dưới còn có ngăn khác. Tiểu Huy quan sát vô cùng cẩn thận. Gì, à hát, xác thực rất kỳ quái. Tiên nữ tiến lên nhìn nhìn nói. Tiểu Huy dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ đáy phía trong hộp. Thanh âm của gỗ vang lên nghe trống rỗng làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trong hộp quả nhiên có một ngăn ẩn. Mau mở ra nhìn xem. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tiểu Huy. Tiểu Huy từ trong hành trang lấy ra một đoạn thép mỏng. Từng điểm cần rực rực nhẹ nhàng đem nắp ngăn ẩn mở ra. Một kim lệnh bài lọt vào trong mắt của ta. Ta cảm thấy rất quen thuộc. Tiểu Phong, đây là thiên hành tựa hồ có lời muốn nói. Sau đó cau mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nửa ngày, đúng rồi, Tiểu Phong, chúng ta trước đó có mua qua một cái lệnh bài giống như vậy. Ngươi còn nhớ rõ không? Đúng vậy, như thế nào lại không nhớ rõ? Khi thiên hành nói ra, ta cũng nghĩ đến trước đó khi dạo sạp hàng gần dịch trạm. Trong lúc vô tình mua được một tấm ngân bài giống như vậy. Lúc ấy ngoại trừ biết rõ nó là vật phẩm nhiệm vụ. Cái khác cũng không biết. Ta vội vàng từ trong hành trang lấy ra cái ngân bài kia. Đem ngân bài cùng kim bài so sánh một chút. Quả nhiên không sai chút nào. Lại cầm lấy kim bài xem xét. Thuộc tính biểu hiện, kim lệnh bài, vật phẩm nhiệm vụ, quả nhiên cùng một loại. Cũng không biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Cảm giác quá thần bí. Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ a, ta vẫn chưa quên. Chúng ta còn muốn tăng danh vọng gia tộc. Các ngươi mau nhìn, trên kênh thế giới, lúc này tiên nữ kêu lên. Trước bởi vì nhiệm vụ ta chỉ giữ lại kênh gia tộc. Kênh đội ngũ cùng kênh mật, kênh khác ta đều tạm thời tắt đi. Lúc này nghe tiên nữ nói mới nhớ tới mở ra nhìn. Quân lâm thiên hạ gia tộc hiện cần thu người. Người chơi trên 20 cấp bất luận chủng tộc. Nghề nghiệp gì, người chơi nào muốn gia nhập mật âm cho ta? Vị này, chính là Nhất Tiện Ôn Nhu, phối hợp cùng thu người. Còn có bọn người ngạo khí thiên hạ cùng với y lưu cao thủ. Thanh âm tuyển người một cái tiếp một cái. Liên tục trên kênh thế giới soạt không ngừng. Ta phiền muộn đóng kênh thế giới. Tuyệt không muốn nghe những thanh âm làm cho người chán ghét này. Lão đại, chúng ta có cần tuyển người hay không? Thanh âm tự y trong kênh gia tộc truyền đến. Không cần, tự chúng ta đi tìm. Không cần phải thu người như vậy. Thiên hành biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đã rõ, tự y trả lời một câu. Lại không có thanh âm. Chúng ta đi thôi, thiên hành nói. Đi thu người, thái điểu hỏi một câu. Không, đi làm nhiệm vụ. Thiên hành ngắn gọn đáp một câu. Liền rời đi yêu tinh khách trước. Những người khác cũng đổi kịp theo rời đi. Thiên hành, tự y nói cũng có đạo lý. Chúng ta không phải nên thu người rồi sao? Nếu như người chơi cao cấp đều bị bọn họ thu đi, ta phát mật ngữ cho thiên hành. Hiện tại không vội, ta có biện pháp, yên tâm đi. Thiên hành trả lời, được rồi, dù sao gia tộc do hắn định đoạt. Vì ta cũng không muốn thu một đám phế vật ăn không ngồi rồi trở về. Nhưng là thế cục bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi. Nếu quân lâm thiên hạ gia tộc sau này lớn mạnh, kiến nhiều cắn chết voi, chúng ta lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Ta không tin cái tên Nhất Tiện Ôn Nhu kia lại không có hứng thú với Long Hồn đệ nhất gia tộc. Gia tộc các ngươi có thu người. Lúc này trong kênh mật của ta truyện tới một thanh âm lạ lẫm. Nhìn một chút, là một người tên là Đàm Thanh. Thanh âm nam nhân trầm thấp thật là dễ nghe. Không phải, ta không phải người của quân lâm thiên hạ. Ngươi tìm nhầm người rồi. Ta sửng sốt một chút. Trả lời, ngươi không phải là người của Cương Quyết gia tộc sao? Người kia nói, làm sao ngươi biết, ta có chút buồn bực. Hắn làm thế nào biết thân phận của ta? Bởi vì ngươi là người trên BFZ. Đàm Thanh tựa hồ là người kiệm lời. Quân Lâm Thiên Hạ hiện tại đang thu người. Không phải chúng ta, ta biết rõ, trên BFZ ngoại trừ hai người hiện tại đang thu người. Những người còn lại đều trong gia tộc của các ngươi à, thanh âm vẫn đều đều. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn gia nhập Cương Quyết gia tộc. Vì cái gì, chúng ta không có công khai thu người? Bởi vì ta cùng người của Quân Lâm Thiên Hạ có cừu oán. Giải thích như vậy được không? Ta không thu người vô dụng. Ta là dược đồng 34 cấp. Ta cam đoan có thực lực làm cho ngươi muốn thu nhận. Để ta suy nghĩ một chút, ta dừng bước. Nhìn mọi người, Tiểu Phong cũng nhận được. Đảng ái hỏi, nhận được cái gì? Ta không hiểu, một người tên là Đàm Thanh muốn gia nhập gia tộc chúng ta. Mông Lung nói, ta cũng nhận được, đây là Đại Hà, ta cũng vậy. Hắn nói hắn có năng lực để cho chúng ta thu hắn. Các ngươi thấy thế nào? Lúc này Thiên Hành nói ra, không bằng đi thử xem. Ta đề nghị, bất kể nói thế nào, có thể tự tin như vậy. Hơn nữa đứng trước cả gia tộc chúng ta bình tĩnh như vậy. Người này không đơn giản. Ta hẹn hắn tại cửa Nam Ngoại Thành gặp mặt. Chúng ta đi thôi, Thiên Hành cũng có ý đó. Nói ra, Yêu Vực, cửa Nam Ngoại Thành, Lục Ấm Thảo Nguyên, ngươi là người đã mật cho chúng ta. Đây không phải câu hỏi. Ta khẳng định nói, đứng ở trước mặt chúng ta, là một nhóm người chơi. Mà ở giữa kia, là một được đồng toàn thân bạch y, trang bị như ta thấy. Điều là trang bị kém nhất, nhưng người lại đứng thẳng. Tuyệt không bởi vì đứng ở trước mặt chúng ta mà cảm giác tự ti. Đúng, những người này là đồng đội của ta. Đàm Thanh tiến lên một bước, hướng chúng ta gật gật đầu. Các ngươi có bản lãnh gì có thể bày ra? Thiên Hành sớm hơn ta một bước nói ra. Có bản lãnh gì thử một lần liền biết. Ta muốn cùng hắn PK. Hắn chỉ vào Thái Điểu nói. À ta, Thái Điểu chỉ vào chóp mũi của mình. Không hiểu nói. Đúng vậy, theo cấp bậc của ngươi cùng ta hẳn là giống nhau. Ta cũng không thiệt thòi. Đàm Thanh ngẩng đầu nói ra, chính là thợ săn khắc dược đồng A, huống hồ dược đồng cũng không có kỹ năng công cao. Tiên nữ thấy một người như vậy, không nhịn nổi nói ra một câu tất cả mọi người đều đồng ý. Đã như vậy, Thái Điểu cùng hắn PK một lần đi, nhớ kỹ, không lưu tình, nếu như ngươi có thể kiên trì 10 phút mà không chết. Cương Quyết gia tộc hoan nghênh ngươi gia nhập, Thiên Hành nói, cuối cùng lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi bị Thái Điểu giết, chúng ta không chịu trách nhiệm việc ngươi bị rơi một cấp. Hảo, Đàm Thanh nói một câu, liền chuẩn bị tư thế, nhóm người đứng sau rất ăn ý lui về phía sau 5 bước. Vẻ mặt biểu lộ xem cuộc vui, tựa hồ cũng không lo lắng cho Đàm Thanh, Thiên Hành vẫy tay một cái, bên ta cũng lui về phía sau một chút, chuẩn bị quan sát cuộc chiến, Thái Điểu cũng đồng thời đứng dậy. Đứng đối diện với Đàm Thanh, mọi người làm trọng tài. Bắt đầu, theo một câu của Thiên Hành chấm dứt, Đàm Thanh cước bộ liền động, trượng trong tay giơ lên. Hắn không có dùng kỹ năng giảm tốc, bởi vì thợ săn thuộc về đánh xa, căn bản không bị giảm tốc khống chế. Đàm Thanh ra thêm trạng thái cho mình, bước chân bắt đầu nhanh lên, Thái Điểu cung kéo căn, liền sử dụng kỹ năng công kích mạnh nhất của thợ săn. Kính tiễn, khi không có địch nhân khác, kính tiễn của Thái Điểu cơ hồ bách phát bách trúng. Nếu như Đàm Thanh trúng một tiễn của Thái Điểu, chỉ sợ dùng phòng ngự cùng huyết lượng của dược đồng. Một nửa huyết lượng khẳng định giữ không được, nhưng ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông, kỳ tích xuất hiện, Đàm Thanh bước chân vừa truyền, trong nháy mắt chỉ trong gang tấc tránh khỏi một tiễn của Thái Điểu. Thái Điểu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Bước chân không thay đổi, dùng bất biến ứng vạn biến, ánh mắt chăm chú nhìn Đàm Thanh, tiễn trong tay nhanh chóng bắn ra, lại không một tiễn trúng. Đàm Thanh một mực tránh né, ý đồ không có chút nào đánh trả đắc, cái tốc độ kỳ quái kia cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ khiến người khác nhìn không thấy bóng dáng. Bất quá cái này lại không làm khó được nhanh nhẹn cùng thị lực hơn người của Thái Điểu. Một tiễn bắn ra, cách Đàm Thanh cũng càng ngày càng gần. Ngay cả ta cũng nhìn ra Đàm Thanh trốn tránh có chút chật vật. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, Đàm Thanh mặc dù chật vật tránh né, nhưng thực sự đem công kích của Thái Điêu từng cái tránh thoát được. Nhưng hắn cũng không có thời gian đánh trả, chỉ có thể một mặt tránh né. Trận PK này ta xem có chút vô vị, vì nói tốc độ của Đàm Thanh làm cho ta rất hiếu kỳ. Nhưng nếu như gặp được địch nhân, tránh né như vậy có thể kiên trì bao lâu, người cũng chỉ có trốn sao. Thái Điểu lạnh lùng bắn ra một tiễn, sử dụng phép khích tướng. Lúc này nhìn hắn, không thấy chút nào vẽ cợt nhả làm trò cười ngày xưa. Vẻ mặt nghiêm túc của Thái Điểu lúc này rất có khí thế. Quả thực còn hơn thiên hành bình thường. Đàm Thanh không có trả lời, vẫn như trước trốn tránh tấn công của Thái Điểu. Lúc này ta mới phát hiện, tay trái không có cầm trượng của hắn, đang vẽ phù chú gì đó. Rất là kỳ lạ, cánh tay che giấu trong quần áo rốt cuộc đang làm cái gì? Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy động tác đầu ngón tay. Tựa hồ cũng không phải phù chú gì đó như ta đã thấy. Thái Điểu lúc này không hề muốn chơi trò chơi cút bát. Cung tên trong tay kéo căng, vũ tiễn bắn ra, toàn bộ hướng Đàm Thanh bay đến. Lần này, Đàm Thanh nhất định là giữ không được mệnh. Vũ tiễn của thợ săn tuy mỗi mũi tên công kích không cao. Nhưng nhiều tiễn như vậy, Đàm Thanh làm thế nào trốn thoát? Nhưng là, Đàm Thanh lại một lần nữa làm cho suy đoán của ta thất bại. Thân thể của hắn tại trong nháy mắt phân thành ba người. Một người ở chính giữa, hai cái khác thì hướng hai bên tách ra. Cùng lúc đó, hai phân thân ở hai bên Đàm Thanh giơ lên tay trái điểm vào pháp trượng bên tay phải. Hai đạo quang mang đồng thời hướng Thái Điểu dùng tốc độ như sét đánh bay tới. Thái Điểu căn bản không kịp né tránh, tiếp nhận công kích, mà lúc này người trong Nghịch Thiên tiểu đội cũng biết, Thái Điểu huyết lượng chỉ còn dính ra, tự hồ chỉ cần một cái kỹ năng công kích của Dược Đồng là có thể đem Thái Điểu giết chết. Nhưng chính tại lúc này, Đàm Thanh ngừng lại, mở miệng, vậy là được rồi, các ngươi thấy như thế nào? Lúc này chúng ta mới phát hiện, nguyên lai 10 phút đã trôi qua, ta đi ra phía trước ném cho Thái Điểu một cái phục hồi. Nhìn Thái Điểu mặt còn đang đổ mồ hôi hỏi, như thế nào, là như thế nào, rất lợi hại, ta đã khinh địch, lời Thái Điểu nói, tựa hồ đã khôi phục bộ dạng ngày xưa, bất quá mồ hôi trên trán càng thêm nhiều, ta cũng rất bội phục ngươi. Đàm Thanh đi đến phía trước, dụng quyền đánh nhẹ một cái trên vai Thái Điểu, lập tức nói ra, Trung Hoa yêu thuật của ta, còn có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy loạn mà nói chuyện. Ngươi là người đầu tiên, Hoa yêu thuật, Nghịch Thiên tiểu đội đồng thanh, đúng vậy, kỹ năng này ta học được, đối yêu tộc có thương tổn càng lớn, hơn nữa yêu tộc khi Trung Hoa yêu thuật trong một phút trong sẽ bị tình trạng giống như vạn kim xuyên tâm chịu một loại đau đớn chết đi sống lại. Đàm Thanh vẻ mặt bình tĩnh nói, trách không được, ngươi lại có tự tin có đủ năng lực gia nhập Cương Quyết gia tộc. Thái Điểu lộ ra một vòng tiếu dung, đối với Đàm Thanh nói, lần sau lại đánh tiếp, khẩu khí thoải mái coi như lời nói mới rồi của Đàm Thanh chỉ là lời nói đùa. Hảo, cho dù không thể gia nhập Cương Quyết gia tộc, ta và ngươi nhất định vẫn sẽ kết giao bằng hữu. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Thanh rốt cục lộ ra tiếu dung. Trông rất đẹp mắt, hoan nghênh ngươi gia nhập Cương Quyết gia tộc, thành một phần tử của chúng ta. Thiên Hành cuối cùng mở miệng, rồi lại nhìn những người đứng phía sau Đàm Thanh. Hỏi, đồng đội của ngươi, nguyện ý đến Cương Quyết gia tộc sao? Không cần lại khảo nghiệm đi. Một người đi ra, đứng ở bên người Đàm Thanh hỏi, các ngươi đã đồng đội của Đàm Thanh. Tin tưởng thực lực sẽ không kém so với Đàm Thanh, cho dù kém cũng không kém bao nhiêu, nhưng khí chất này của Đàm Thanh làm ta cực kỳ yêu mến. Dùng trang bị như vậy, dùng một cái chức nghiệp như vậy, lại có thể đem Thái Điểu đánh chỉ còn huyết dính ra. Quả thực không dễ, mọi người nói vật họp theo loài, người dùng đồng đội mà nhận biết, đồng đội của Đàm Thanh, ta tin tưởng bọn họ cũng đủ tư cách gia nhập gia tộc. Chúng ta luôn cùng một chỗ, đương nhiên cùng tiến lùi, bất quá không khảo nghiệm làm sao chứng minh được thực lực. người nọ còn hỏi thêm, khảo nghiệm khi nào thì cũng có thể, bây giờ ở đây làm cho người chú ý vậy thấy có tốt không? Ta chỉ chung quanh nói ra, vừa rồi ta cũng phát hiện, bởi vì Thái Điểu cùng Đàm Thanh một hồi luận võ, lại đem những người chơi đến Lục Ấm Thảo Nguyên làm nhiệm vụ phó bản gây chú ý tới. Vậy ở một bên nhìn trò vui, còn không chạy mau, gặp lại ở yêu tinh khách, Đàm Thanh nghe ta nhắc nhở mới phát hiện tình hình không tốt. Mật âm cho ta quăng một câu, xé hồi thành phù bỏ chạy, yêu tinh khách ta trên kênh đội ngũ nói một câu, cũng xuất ra hồi thành phù bỏ chạy lưu lại một đám bụi mù. Một cái chớp quang, ta ra hiện ở trạm dịch yêu vực, bước nhanh về hướng yêu tinh khách, ta vẫn chưa quên, tại trong khách còn có tân đồng đội đang đợi chúng ta. Đàm Thanh bọn họ đứng tại cửa yêu tinh khách, trông thấy ta tới trực tiếp đi theo ta vào yêu tinh khách. Ta thuê một gian phòng chữ nhân, mời bọn họ vào, không bao lâu, thiên hành bọn họ cũng lục tục đến, trước giới thiệu qua mọi người với nhau, ta là nghịch thiên hành. Ta thì không cần nói nữa. Ta gọi là cực phẩm Thái Điểu. Thái Điểu đã tới, lộ ra tiếu dung vô hại. Tiên nữ hạ phàm, miệt sắc mông lung, đẳng ái nhân, nhất đại đại hà, độc cô cứu tiện, thương hà, băng tâm huy huy. Ta là Thùy Vũ Tranh Phong. Hoan nghênh các ngươi, ta là người giới thiệu cuối cùng. Còn có ta. Ta gọi là Lạc Hài Tiểu Yêu. Hiện tại đang tuổi vị thành niên. Cho nên phải lo cao đúng giờ. Tiểu yêu đột nhiên xông ra. Xem ra là tiểu huy thông chi cho nàng. Tiểu yêu ngươi tới rồi. Ngồi xuống trước đi. Tiên nữ gọi tiểu yêu. Ta gọi là Đàm Thanh. 34 cấp dược đồng. Đây là Thủy Diệp Minh Yên yêu tộc 33 cấp đạo tạc. An thức kết thúc nhân tộc 33 cấp kiếm khách. Điểm điểm tiên tộc 32 cấp thư sinh. Luyến sứ tiên tộc 32 cấp đạo đồng. Đàm Thanh bắt đầu giới thiệu đồng đội của hắn. Hoan nghênh, thiên hành phát ra lời mời. Cho bọn họ toàn bộ gia nhập vào gia tộc. Toàn bộ cũng gia nhập nghịch thiên tiểu đội. Thiên hành sở dĩ làm như vậy. Chỉ sợ là nghĩ trước hợp tác qua thử để xem bọn hắn có tài nghệ thật sự gì à. Cùng ý nghĩ với ta không mưu mà hợp. Cảm ơn, bọn người Đàm Thanh đồng thanh. Chúng ta đi làm nhiệm vụ à, đảng ái nói. Các ngươi đi trước đi. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, một hồi trở lại tìm các ngươi. Ta vội vàng nói, Tiểu Phong ngươi tính đi đâu? Thiên hành hỏi, một hồi ngươi sẽ biết. Ta lấy ra hồi thành phù trực tiếp đi nhân giới. Tiểu Giáp Tiểu Ất, sinh ý như thế nào? Ta một bước đi vào Cát Tường Thương, hướng về phía hai Tiểu Cường hỏi. Lão bản, sinh ý tốt vô cùng, ngoại trừ vài món trang bị tốt bạn để trưng bày. Những cái khác toàn bộ đã bán hết rồi. Tiểu Giáp Tiểu Ất liền bước lên phía trước nói với ta. Lão đại các ngươi không có cho người đưa hàng đến sao? Ta ngồi ở trên ghế. Tiểu Giáp lập tức bưng trà tới. Lão đại đã phái huynh đệ mang tới. Phòng trừng cũng sắp đến. Nhìn kìa, đến rồi. Nhắc Tào Tháo đến. Người hộ tống trang bị đã đến cửa ra vào. Đem cửa đóng lại, ta phân phó Tiểu Ất. Quay đầu hướng Tiểu Giáp nói, đem trang bị đều bày trên mặt đất, đợi Tiểu Giáp đem trang bị lấy ra hết. Sau đó ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu chọn lựa, cái này ân, thích hợp Đàm Thanh, cái này thích hợp với điểm điểm. À, cái này luyến sứ khẳng định thích, ân, không tệ, ta một bên nhớ, một bên ta đem trang bị lựa chọn thu vào hành trang. Lấy ra 5 bộ sáo trang. Là vì tân thành viên trong gia tộc mà chuẩn bị, cùng với việc thu mua nhân tâm, còn đề cao thêm thực lực toàn gia tộc, nếu chỉ dùng những vật này có thể mua được Đàm Thanh. Chúng ta đây cũng không nên cho hắn gia nhập gia tộc. Tốt lắm, số tiền này cầm lấy đưa cho lão đại các ngươi. Ta đem bạc giao cho Tiểu Cường đưa hàng đến. Tiểu Cường bị bạc hấp dẫn vội chạy đi. Tiểu Giáp, những thức ăn này tháng này đưa đến Long Môn khách. Đừng quên đưa đi, sau đó ta lại từ trong hành trang lấy ra 300 phần thức ăn. Đây là ta suốt đêm làm ra, đem mọi việc công đạo hảo. Ta bắt đầu sắp xếp những trang bị còn lại, ghi rõ giá cả đặt ở trên kệ. Lúc này ta cho giá so với trước cao hơn một chút. Làm xong hết, ta cáo biệt Tiểu Giáp Tiểu Ất, sẽ hồi thành phù trở về yêu vực. Ta đã trở về, các ngươi đang ở đâu? Đến trạm dịch chuyện thứ nhất ta ở trong kênh đội ngũ gọi. Vẫn còn ở trong phòng số 1 chữ nhân. Chúng ta đang thương lượng kế hoạch tiếp theo. Thanh âm thiên hành truyền tới. Ta cũng không có đáp lời. Thẳng chạy đến yêu tinh khách. Đi tới phòng số 1 chữ nhân. Đem 5 bộ sáo trang trong hành trang lấy ra. Một cái vung tay ném trên mặt bàn. Mệt mỏi ngồi xuống. Ngày nay trôi qua thực mệt mỏi. Đây là Đàm Thanh mở to con mắt. Nhìn trang bị trên bàn đại đa số đều hiện ra lam quang. Chuẩn bị cho các ngươi. Mỗi người một bộ, ta nhấp một ngụm trà. Khẩu khí chậm rãi nói. Vô công bất thụ lộc. Những thứ này chúng ta không thể nhận. Đàm Thanh lời lẽ nghiêm túc nói. Hảo, quả nhiên thu không lầm người. Ta trong lòng âm thầm tán thưởng. Nhận lấy đi, đây là thói quen của cương quyết gia tộc. Tiểu Phong có thể làm ra thứ tốt. Thái Điểu ôm cổ Đàm Thanh nói. Cuối cùng còn vỗ lên ngực Đàm Thanh. Đừng nói cho ta ngươi không muốn. Muốn là muốn nhưng Đàm Thanh tựa hồ có chút buông lỏng. Khái khái nhận lấy đi. Không phải muốn báo thù sao? Không có trang bị tốt như thế nào có thể đối kháng bọn họ? Ta nghĩ dùng điều Đàm Thanh nói trước đó. Dụ thuyết nói. Hảo, chúng ta đây liền nhận. Chờ ta có đủ bạc liền trả lại cho ngươi. Đàm Thanh bọn họ từng người đem trang bị mặc vào. Trang bị hiện ra lam quang càng làm tăng khí thế bọn họ. Huynh đệ của Thái Điểu cũng là huynh đệ của ta. Nếu ngươi coi ta là huynh đệ, cũng đừng nói như thế nữa. Ta nghiêm mặt nói. Hảo, Đàm Thanh nhìn thẳng đôi mắt của ta một hồi. Cuối cùng mở miệng, cách chương.